Dục vọng của kẻ chinh phục. Chương 7, âm mưu của Tư lệnh. Góc truyện audio.com. Quang ảnh thú phát ra tiếng rít thê lương, dãy dụa kịch liệt, nhưng cô có vẫn giữ nó thật chặt từ đầu đến cuối. Nó không có cách nào chạy thoát, cường độ dãy dụa cũng càng lúc càng yếu dần. Hứa Mộ Triều nhìn quang ảnh thú, chậm rãi mỉm cười, không biết có phải là do ảo giác hay không. Cô thấy trong đôi mắt to màu xanh lam đó toát lên vẻ sợ hãi. BRGT, nó cũng biết sợ sao? Hứa Mộ Triều thầm nghĩ, mình có chết cũng không hối tiếc vì đã tự tay báo thù cho bản thân. Dù nó là loài vật quý báu tới cỡ nào, Tiết giáo sư cũng không thể dùng nó để hại những người khác được nữa. Tất cả mọi chuyện cứ kết thúc như vậy đi. Lúc này, Hứa Mộ Triều lại cảm thấy một luồng sức mạnh nóng rực, chậm rãi tràn vào cơ thể mình theo mũi dao. Cùng lúc đó, cơ thể quang ảnh thú dần dần trở nên trong suốt. Cô hoảng hồn nhìn ánh mắt kỳ dị của nó, giống hệt như con người. Trong sự sợ hãi dường như lại có sự bất đắc dĩ. Đột nhiên, cơ thể nảy sinh cảm giác nóng bức xa lạ, tưởng chừng như đau đến mức long trời lở đất. Cô rõ ràng sắp chết rồi, nhưng lại cảm nhận được từng tế bào kêu gào như đang bị sâu xé nổ tung. Cuối cùng cô không cầm cự nổi nữa, ngất lịm đi. Lúc tỉnh lại, đã là 100 năm sau. Khi vừa thức tỉnh, cô xem xét toàn thân không một vết sẹo, hoảng hồn hoài nghi cuộc đấu với quang ảnh thú. Chẳng lẽ chỉ là giấc mộng Nam Kha? Sau đó cô gặp được đội quân người thú. Cô cho rằng người thú cứu cô chỉ vì tốt bụng. Nhưng lúc theo bọn họ về doanh trại, cô kinh hoàng nhìn thấy hình dáng nửa người nửa thú mờ mờ của mình phản chiếu trên vách tường kim loại. Thì ra, bọn họ xem cô như đồng loại nên mới cứu cô. Lúc đầu, bọn họ chỉ là coi cô là thú cái quý báu. Đêm đó, có mấy chục tên thú đực chạy đến phòng của cô xin giao phối. Trong lúc truy đuổi và tránh né hỗn loạn, cô vung nắm đấm về phía đại vũ có ý đồ áp đảo cô. Đại vũ bị văng ra xa mấy chục mét, làm bức tường cậu ta đụng phải vỡ tan tành. Trong ánh mắt hoảng sợ của đàn thú, cô mới ngạc nhiên phát hiện sức mạnh của thân thể này đã thức tỉnh sức mạnh vĩ đại hơn bất cứ người thú nào. Chỉ có một lời giải thích hợp lý. Quang ảnh thú thần bí bằng một hình thức nào đó, đã ăn mòn thân thể cô, dung hợp cùng tồn tại với cô. Không ngờ đám người thú lại tôn trọng kẻ mạnh một cách dị thường. Khi bọn họ phát hiện ra rằng bất cứ người thú nào cũng không phải là đối thủ của cô, liền lập tức đưa quân trang tới. Dù là số nhỏ nhất mặc trên người cô vẫn rộng thùng thình như ga trải giường, hành động này cũng chính thức thừa nhận cô không phải là thú cái dùng để sinh đẻ, mà là một chiến sĩ dũng mãnh. Để trở thành đội trưởng, điều đầu tiên các người thú công nhận là năng lực chiến đấu của cô. Tiếp theo, là chính là thân thể nửa người nửa thú này. Cô cũng không nói lai lịch của mình cho các người thú khác biết. Dù gì hiện tại, cô thật sự là một bán thú, không thể trở về thế giới của loài người được nữa. Phía nam tầng 2 của tòa nhà, là nhà ăn nhỏ chuyên dụng của đội trưởng. Hứa Mộ Triều vừa mới bước vào, đã nhìn thấy đại vũ cầm một miếng thịt heo sống còn nhỏ máu tươi, ngoác to miệng cắn xé. Pháo binh kiêm đầu bếp, người thú hình sói tên là Lang Tam, đang tập trung ý chí chiên trứng gà và chân giò hun khói trên bếp lửa. Đưa thêm một phần ăn sáng vào phòng cho tôi, Hứa Mộ Triều nói. Lang Tam gật đầu, đặt thức ăn trước mặt Hứa Mộ Triều. Đại vũ giơ miếng thịt mỡ còn sống lại gần. Đội trưởng, thật sự không ăn một chút à? Hứa Mộ Triều xiên trứng và chân giò hun khói, không thèm nhìn đại vũ, chỉ lắc đầu. Thật ra dục vọng của loài thú không chỉ ngừng lại ở ham muốn nam nữ. Một năm đầu, Hứa Mộ Triều thấy bất kỳ động vật sống nào đều kích động muốn cắn đứt cổ ăn sống nuốt tươi. Nhưng dù thế nào cô cũng không chấp nhận nổi việc mình ăn tươi nuốt sống như thế. Vì vậy phải dùng phương pháp huấn luyện như địa ngục, mỗi ngày để đại vũ cầm miếng thịt tươi ăn nấu ăn nghiến ở bên cạnh. Mà cô chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Cho đến giờ, cô đã có thể đạt được trạng thái không bị thịt sống kích thích nữa. Nhưng đại vũ vẫn nhất quyết không buông tha, thở dài nói, chiên chín rất phiền phức.